Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, đệ 820 trang. Thuyền Y thấy được Úy Minh Đường những người này ngồi ở đối diện trung gian ghế. Giống như hai không giúp đỡ. Thuần tới xem náo nhiệt. Nàng bình tĩnh nói, nhà mình một ngụm cơm lạnh. Không tiếc mượn người khác ngực huyết chi nóng bỏng. Sinh mệnh tại thế tục sống càng lâu, càng lương bạc, những người khác đều hiểu. Duy độc ba bộ tới một câu, kia chỉ có người chết tốt nhất khống chế lạc. Bởi vì vốn dĩ liền lạnh lạnh sao, Thuyền Y cười, duỗi tay xoa nhẹ ba bộ đầu. Đúng vậy, chỉ có người chết mới sẽ không phản bội ai. Phú bà có phải hay không không tới, dù sao đều sẽ thua, có lẽ đi kia chúng ta không phải đến không? Chờ một chút, còn có 10 phút mở phiên tòa đâu. Có chút người cũng không có tới. À, tới, 10 phút mở phiên tòa thời gian. Thuyền Y lời này mới vừa nói xong, liền nhìn đến Phù Không thị tộc cùng Giang thị nhất trung tâm thành viên rốt cuộc tới. Phù Không công tước như cũ không ở, nhưng quyền lên tiếng chỉ ở sau hắn tiểu thúc Phù Không Lương Hữu cùng với này tử Phù Không Tựa Dã. Bọn người tới, mà Giang thị, Giang Ung Mộc mang theo hắn kia một mạch người, cùng với Giang Nguyệt Sơ đám người chậm rãi đi tới, cách đó không xa. Ninh thị nói sự người cũng tới. Ninh gia tỷ đệ ngồi ở này phía sau, bọn họ sắp xỉ cùng nhau trình diện. Nguyên bản ngồi xuống nam bộ quyền quý xôn xao toàn bộ đứng dậy, giữa sân lập tức an tĩnh. Đông Kha, huynh muội hai người lần đầu tiên nhìn đến trường hợp như vậy. Lặng im sau, cùng Lộc Ẩm Khê đám người trò chuyện riêng. Bọn họ cùng sở hữu nam bộ ở ngoài tất cả mọi người tập thể cam chịu một sự kiện nam bộ có thể chống đỡ được trung tâm khu thẩm thấu. Không phải không có đạo lý, quý tộc là đem kiếm hai lưỡi. Người có thể cho rằng nó ăn mòn quyền lực, áp chế phổ chúng ích lợi. Nhưng nó thường thường cụ bị càng cường lực ngưng tụ cùng kháng áp năng lực. Khiêng được phần ngoài càng cường quyền lực áp chế. Bởi vì bọn họ đã hoàn thành tích lũy ban đầu. Có nắm chắc, vưu nhớ rõ địa cầu lịch sử chư thời đại loạn thế. Quân lính tản mạn khó thành thế. Thiên có địa phương tông tộc lực lượng khởi thế dắt đầu mới có thể thành tựu kháng áp lực lượng. Mà trong lịch sử chân chính dựa thảo căn khởi thế thành tựu bá nghiệp cũng liền Chu Nguyên Chương. Một cái, hiện tại, Nam Bộ đang ở dựa vào nhiều năm tích lũy quyền thế ở khắp nơi cố ý vô tình dẫn đường hạ hình thành. Đối một cái tư cố vô thân nữ tử hình thành bao vây tiễu trừ chi thế, kỳ thật ở đây 99% người cũng không biết vì cái gì. Nhưng bọn hắn có thể không biết nguyên do. Nhưng hôm nay tất biết kết quả. Úy Minh Đường khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua Khống Phương ghế bên kia nhất lưu thủy nắm giữ các ngành sản xuất quyền lực quyền quý, tây trang dày da, đẹp đẽ quý giá thả cường đại, đoàn kết thả ủng hộ quần thể ích lợi, bè cánh đấu đá, mà dẫn đường bọn họ. Giang Ung Mộc, Phù Không Lương Hữu, hai người kia một cái nhìn như ôn hòa thậm chí mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh, một cái âm quỷ trương lệ, công kích tính 10 phần, một đôi hồng đồng như là ăn người lang, bọn họ sau lưng là ai? Úy Minh Đường suy tư khi, lập pháp hội thẩm phán đình tổng đình trường đã đúng chỗ. Hắn cầm lấy pháp trùy, quan sát toàn bộ tòa án. Nghiêm túc khuôn mặt thượng nổi lên vài phần khó hiểu, thật không tới người. Kia này một mâm không phải năm tháng sao? May hắn mấy ngày nay trằn trọc, đối nam bộ thế cục mà lo lắng, nguyên lai. Hắn nhiều lo lắng, nhưng cái kia công tước phu nhân bị thua liền thật sự hảo sao? Liền ở tổng đình trường thất thần thời điểm, bỗng nhiên, hắn nghe được bên ngoài động tĩnh, lạnh băng san bằng như gương đen nhánh hắc thạch mặt đất. Tượng trưng cho luật pháp quyền uy không thể xâm phạm, Bạch Đỉnh ý nghĩa công chính cao hơn hết thảy, nhưng ở như vậy hắc đế Bạch Đỉnh bên trong. Ngoài cửa lớn, bị cáo phương rốt cuộc trình diện, đại sảnh không ít tư pháp nhân viên công tác cùng với một đám luật sở trung tầng dưới chót chờ không có quyền tiến vào tòa án cùng với đại lượng truyền thông công tác giả, bọn họ đều đãi tại đây. Ở tòa án thẩm vấn sắp bắt đầu vài phút trước, bọn họ thấy được truyền tống trận khởi động, người tới, một nữ nhân. một tảng lớn màu đen tây trang quyền quý, ít nhất 300 nhiều người, đại biểu cho Nam Bộ dư lại 1/3 quyền quý cùng tư pháp quyền lực giả. Cũng đại biểu cho công tước phu nhân năm đó nắm giữ sản nghiệp cùng nhân mạch cùng quyền lực. Bọn họ đều tới, một cái cũng chưa thiếu, An Tĩnh đi theo phía trước người nọ phía sau. Mau vào đi tòa án thời điểm. Hai vị cao lớn thả thanh danh hiển hách đại pháp quan chủ động tiến lên đem sắp đóng cửa tòa án đại. Môn dùng sức đẩy ra. Quang, đương, đại môn đẩy ra sau. Tòa án nội quang huy dừng ở bọn họ trên người, mọi người cũng ghé mắt xem ra. Không ít người đều ngây người, Giang Nguyệt Sơ có chút thất thần. Ngón tay theo bản năng khúc khởi, phảng phất có chút khẩn trương, lại như là ở khống chế hô hấp. Tô Mạc Già giơ tay, chống lại môi dưới, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng đầu bếp bên kia theo bản năng làm giống nhau động tác, giày cao gót đạp lên hắc đế chạm đến. Lạnh băng phản hồi trở về vận luật chưa bao giờ gián đoạn. Dẫm lên hắc ám quyền uy, tắm gội công chính huy quang. Nàng không thấy những người khác. Đi lên bên trái bị cáo phương ghế bậc thang. Đi bước một đi lên đi. Mặt sau người đi bước một đuổi kịp. Sau đó nàng xoay người lại. Chính đối diện rằng có đối diện Giang Ung Mộc cùng Phù Không Lương hữu đám người, nàng nanh vuốt. Đều ngồi xuống. Di độc nàng một người đứng ở nhất trung tâm cái kia vị trí. Lẳng lặng nhìn trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, quyền lực là một cái sông ngầm. Nó dung không dưới bạch, nhưng nàng hôm nay giờ phút này là bạch. Phía sau quyền quý vì nàng người bảo đảm, vì nàng căng thế, từ nàng thao tác thành quyền quý tháp lâu bàn thạch. Bọn họ cần thiết là hắc. Di độc nàng chính mình một thân bạch màu trắng tu thân tây trang. Cao gầy sắc bén. Tựa núi non trùng điệp không ngừng vượt qua sau nhìn thấy một sợi núi sâu thần quang. Người cảm thấy nó uy nghiêm không thể xâm phạm. Cũng cảm thấy nó thần thánh không thể khinh nhờn. Rõ ràng có một chương 5 năm trước nàng mới gặp khi. Kém không rời bộ dạng. Chỉ là thiên gầy vài phần. Hình cốt rõ ràng. Bởi vì đơn giản cổ điển càng thức tóc ngắn mà nhược hóa mỹ lệ ôn nhu màu lót. Tăng thêm quyền lực dựng dục hạ hữu hạn khắc độ cảm. Mặt mày màu da đều như là sáng lạn màu đậm thủy mặc. Không phải làm người dục bịa đặt thưởng thức hoặc là thưởng sắc nùng diễm. Mà là cao thẳng, độc lập, mũi nhọn, du tẩu với sơn hải tuấn phong cái loại này đường cong cảm. Đường cong trong vòng lại dư thừa xích đỏ tươi xà leo lên du tẩu ở tuyết sơn đỉnh núi miên tuyết. Tầng thượng lưu lại từng điều uốn lượn trói mắt sắc, đó là nàng môi sắc, một đôi mắt. Đổi chiều tinh câu. Sơn hải hóng mát như vậy kinh thế mất tinh thần pháo hoa sáng lạn cảm. Trước người mục, lại cố ý lạc tịch pháo hoa đốt cháy sau rừng ở làn da thượng đau đớn. Hết chương.